Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, 419, chương 419 nữ đặc công muội muội. Tổng không thể ngay từ đầu liền la hét muốn làm cái gì. Ký chủ ăn giật 18 năm, đột nhiên phải làm cái chuyện gì. Đừng nói ký chủ mẫu thân Hứa Nhã. Ngay cả Minh Ca chính mình đều sẽ cảm thấy chuyển biến quá nhanh. Minh Ca như vậy thuần thuần thiện, dù kỳ thật cũng là ở biến tướng nhắc nhở Hứa Nhã. Nàng tổng không thể ăn giật cả đời. Như thế nào đột nhiên nhớ tới chuyện này? Hứa Nhã dùng ngón tay sơ nữ nhi tóc, cười hỏi, ngươi muốn học cái gì? Ta làm người tới giáo ngươi, kẻ có tiền chính là điểm này hào. Học cái gì đều không cần ra cửa. Ký chủ này 18 năm vẫn luôn bị các loại gia đình lão sư phụ đạo. Chỉ cho rằng sở hữu học sinh đều cùng nàng giống nhau. Chỉ có những cái đó nghèo khó bọn nhỏ mới có thể tụ ở bên nhau đi học niệm thư. Không thể không nói. Hứa Nhã tuy rằng sủng ái ký chủ, nhưng nàng loại này ái cũng thuộc về cưng chiều. Ký chủ không phải cái thiểu năng trí tuệ, nhưng nào đó phương diện thật sự đơn thuần vô tri đến làm người cảm thấy đáng thương. Mụ mụ, tỷ tỷ nàng có phải hay không rất được ta ba ba thích a? Ba ba hắn hẳn là thích có năng lực nữ nhi, mà không phải ta như vậy. Mụ mụ, ta cũng tưởng cùng tỷ tỷ giống nhau lợi hại. Nghe được Minh Ca như cũ thân thiết gọi nữ nhân kia tỷ tỷ, Hứa Nhã trong mắt một mảnh tối tăm. Một lát mới hoãn khẩu khí nói, đứa nhỏ ngốc, nữ nhân lợi hại có ích lợi gì, quá đến hạnh phúc mới tốt nhất đâu. Mụ mụ mới không muốn ngươi cùng nàng giống nhau đâu. Ngươi có chính ngươi ưu điểm, làm gì muốn cùng nàng so đâu. Nữ nhi này mảnh mai thân thể có thể làm cái gì, gió thổi qua liền đảo. Sinh một lần bệnh có thể ở trên giường nằm hơn nửa năm. Hứa Nhã hiện giờ không cầu nữ nhi có cái gì tiền đồ. Nàng chỉ cầu ông trời có thể làm chính mình nữ nhi bình bình an an quá cả đời liền hảo. Mẹ, ta không phải tưởng cùng tỷ tỷ so, ta khẳng định so ra kém nàng. Ngài đã quên lần trước nàng tới, thân mình như vậy uốn éo vừa chuyển liền đem ngài đẩy đến trong phòng. Nàng chính mình tắc ra cửa. Tỷ tỷ khẳng định còn luyện cái gì khó lường võ công đâu. Ta này thân thể nơi nào có thể cập được nàng. Ta chỉ là muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình. Mụ mụ, ngài có sự nghiệp, tỷ tỷ cũng rất lợi hại. Nhưng ta, giống như theo ta một người mỗi ngày cái gì đều không làm. Làm ta tổng cảm thấy chính mình rời đi ngài liền sẽ sống không nổi. Ký chủ cái này tỷ tỷ ở Đông gia, tên gọi Đông Ngữ, như vậy một cái kiều tiểu thư. Ai sẽ nghĩ đến nàng sẽ đi khổ luyện công phu đương cá biệt mệnh đề ở trên tay đặc công đâu. Hứa Nhã vẫn luôn coi thường Đông Ngữ năng lực. Tuy rằng biết gần nhất 2 năm Đông Ngữ thực chịu mùa đông quân coi trọng giữ gìn, nhưng Hứa Nhã cũng không biết Đông Ngữ dùng tên giả báo tuyết tiến vào đặc công tổ chức. Chỉ cho rằng đây là cái nhảy nhót lung tung hoàng mao nha đầu mà thôi. Minh Ca lời này kỳ thật là ám ý Hứa Nhã Đông Ngữ không bình thường. Một cái đỉnh cấp tài phiệt ra tiểu thư, tuy rằng sẽ luyện điểm phòng thân thuật, nhưng ai sẽ chuyên tấn công võ thuật a? Chỉ là Hứa Nhã cũng không có đem Minh Ca lời này bỏ vào trong lòng. Này ngốc nói, ngươi bây giờ còn nhỏ cho nên mới chuyện gì đều làm không được. Chờ ngươi lớn một chút, mụ mụ sẽ cho ngươi công ty làm ngươi xử lý. Đến lúc đó ngươi sẽ vội liền mụ mụ đều nhớ không nổi. Nơi nào còn sẽ ly mụ mụ sống không nổi. Hứa Nhã vẫn luôn là dùng nói như vậy tới qua loa lấy lệ ký. Chủ, ký chủ luôn là ở chờ mong chính mình lớn lên. Chờ a chờ, hảo hảo một đóa hoa còn không có tới kịp mở ra. Vốn nhờ vì một con ong mật đã đến mà bị tàn phá, có lẽ đối Hứa Nhã tới nói, mặc kệ ký chủ bao lớn, ở nàng trong mắt đều là cái làm người không yên lòng ngốc tiểu hài tử. Này cũng không phải một lần là xong sự tình, rốt cuộc không cần lại nằm ở trên giường. Cũng không cần những cái đó bồi hộ nhóm thời khắc canh giữ ở chính mình trong phòng. Minh ca khó được có tư nhân không gian. Tu luyện quang minh chú rất nhiều, cũng bắt đầu tu luyện nội công võ thuật, vị diện này chân khí quá. Ít, nàng không có như vậy nhiều thời giờ chờ quang minh chú tu luyện ra thành tích. Báo tuyết cùng phong nhiễm đều là đặc công, thân thủ tự không cần phải nói. Trên người khẳng định còn có các loại công nghệ cao đông đông. Minh ca không muốn thác đại, thừa dịp đoan thời gian nhiều tu luyện. Đối chính mình luôn là có chỗ lợi, song xa hơi run gian một bóng hình xuất hiện ở cửa sổ bên. Sau đó vô thanh vô tức di động tới rồi Minh ca trước giường, hắn ánh mắt thâm tình nhìn trên giường. Nữ tử, kia bình thản nhu mỹ ngũ quan làm hắn nhất thời xem si, Minh ca ngón tay khẽ nhúc nhích. Nàng chậm rãi trợn mắt, có chút mê hoặc giật mình nhìn đứng ở nàng mép giường nam nhân, đánh thức ngươi. Phong nhiễm hạ giọng nhu nhu hỏi, thân thể hảo chút sao? Minh ca khẽ gật đầu, như cũ mê hoặc nhìn phong nhiễm, kia không chớp mắt nhìn chằm chằm phong nhiễm ánh mắt lệnh phong nhiễm hơi hơi đỏ mặt. Như thế nào như vậy xem ta? Tiểu nha đầu, sẽ không đã quên ta đi? Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Có thể tự do bất nhập ta phòng đâu? Ta đều không có nghe được ngươi tiến vào thanh âm. Minh ca như nhau ký chủ năm đó thiên chân vô, chi mang theo sùng bái ngữ khí dò hỏi trước mắt người nam nhân này, phong nhiễm ngũ quan thâm thúy. Như là trung ngoại con lai, tuy rằng anh đính tuấn Mỹ, nhưng trải qua thời gian tẩy lễ hắn trên mặt thế sự xoay vần. Thành thục ý nhị mười phần, nhưng cùng ký chủ ở bên nhau thật sự không đáp đối. Cùng ký chủ đứng chung một chỗ càng như là ký chủ một cái thúc thúc cấp trưởng bối. Như vậy một cái lão nam nhân, hắn dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có thể mang cho ký chủ hạnh phúc, cũng tự tin cảm thấy ký chủ sẽ gả cho hắn đâu. Hắn chẳng lẽ không có lão nghiêu gặm nộn thảo phá hủy tổ quốc đóa hoa áy náy cảm sao? Đáng thương ký chủ không có cơ hội cùng ngoại nam tiếp xúc. Phong nhiễm đã đến như là cho nàng mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Lệnh nàng giác mới là khoảnh khắc đối người nam nhân này cũng các loại hào cảm, phương diện nào đó. Tới nói, cái này phong nhiễm chính là ở lừa gạt vị thành niên thiếu nữ, đối người nam nhân này. Minh ca đáy lòng 10 phần 10 khinh thường. Nàng không đợi phong nhiễm trả lời nghiêng đi thân mình tiếp tục lại dò hỏi. Đã lâu không gặp ngươi. Ngươi đi nơi nào? Ta vẫn luôn chờ ngươi. Cũng chưa chờ đến ngươi tới. Thực xin lỗi. Ta đi công tác. Công tác bận quá đều thời điểm cũng không có nói cho ngươi một tiếng. Ta cho ngươi mang theo thứ tốt. Ngươi có nghĩ nhìn một chút? Phong nhiễm nhìn Minh ca. Ánh mắt ôn nhu muốn tích ra thủy tới. Hắn ngồi xổm xuống thân muốn đi hôn trước mắt nữ hài cái trán. Trước mắt nữ hài lại ngồi khởi, nửa nằm ở trên giường, cũng duỗi tay vỗ vỗ mép giường ý bảo hắn ngồi xuống, nàng thuần tịnh ánh mắt tựa một uông hồ nước có. Thể chiếu ra chính hắn bộ dáng, cười sán lạn lại lóa mắt, cả người giống như là không trải qua thế tục làm bẩn dương xuân bạch tuyết. Nhìn nàng như vậy cười, nháy mắt cảm thấy trong lòng hết thảy mỏi mệt bụi bặm đều bị tẩy sạch. Hắn mê muội lâm vào ở nàng tươi cười chung, vô tri vô giác ngồi ở nàng mép giường, cái gì thứ tốt. Nàng đôi mắt nháy mắt liền sáng, dường như trong đêm tối một phen hỏa giống nhau. Hắn nghe được chính mình tâm bùm bùm nhảy lên thanh âm. Loại này thiếu niên tình đậu sơ khai cảm xúc hắn có bao nhiêu năm không có thể hội qua. Hắn mỉm cười làm chính mình ổn định. Đừng sợ hãi hắn tiểu nha đầu. Đoán một cái là cái gì? Đoán đối có thưởng a? Minh ca cắn môi đau khổ suy tư. Thảo giới, đệ nhất càng đưa lên. Xin lỗi có điểm vãn. Canh hai ở một chút tả hữu. Hết chương.